Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, ta chụp hảo ngươi liền làm ta bạn gái. Tính, Nam Hy đem quan vê tắt đi, lại xem Diệp Mặc tin tức, nếu hắn không hề để, vậy phiên thiên đi, nhưng thật ra Diệp Mặc cấp hồ sơ. Giống như có cái họ Diệp Đại Sư, mấy tin tức này tuy nói không có đủ toàn diện, không có đem người nơi cùng thân phận hoàn toàn bại lộ, lại cũng đủ chân quý. Diệp Mặc chịu chia nàng, cũng thuyết minh đối phương cấp cho tín nhiệm mân y lần trước câu kia ta tin tưởng ngươi cũng không phải thuận miệng vừa nói. Nam Hy liền dựa theo hồ sơ cấp ra địa chỉ web thành công tiến vào tư hữu trang web. Cái này trang web vừa mở ra nhìn đến bản khối, liền cùng bình thường văn học diễn đàn không sai biệt lắm. Phân mấy cái khu vực, Nam Hy xin chính mình tài khoản, dùng đặc thù nghiệm chứng mã kích hoạt tài khoản. Sau đó nhìn đến diễn đàn liền không giống nhau. Nhất có ý tứ chính là bản khối phân loại thượng. Có hai cái đặc biệt ám kim sắc phân loại, một cái tìm sư thăm bạn, một cái nghi nan tạp đề. Nam Hy xem đến có ý tứ, click mở tìm sư thăm bạn. Bên trong thiệp tên, càng cùng loại với đơn độc phòng nói chuyện, vô luận là thăm bạn vẫn là tìm sư, đều viết xuống đối phương ít hoặc là yêu cầu. Nam Hy nhìn mấy cái thiệp sau, lại đi xem nghi nan chat đề bản khối. Cái này bản khối so trước một cái càng hấp dẫn Nam Hy lực chú ý. Bên trong có thiệp viết sự kiện, thế nhưng là bên ngoài cha không đến. Nam Hy xem mấy cái thiệp, trong đó một cái thiệp liền nói đến quốc nội văn hóa nghiêm trọng thoái hóa vấn đề. Liền bổn quốc trường học cũng không biết coi trọng này khối. Lại nêu ví dụ mấy cái tiểu thành thị nội tình huống. Còn để lại ảnh chụp, Nam Hy phát hiện cái này phát thiếp người giống như là nào đó tiểu thành thị trường học lão sư. Thậm chí hiệu trưởng, văn tự chung để lộ ra một ít sơ hở, làm người có dấu vết để lại. Này thiệp phía dưới có không ít người ở thảo luận đến nhiều. Diễn biến thành văn hóa giao lưu cùng với biện luận. Có người nói không phải quốc gia không coi trọng, mà là bổn quốc văn hóa đích xác không đủ nước ngoài thâm hậu đã lâu. Phía dưới lập tức có người phản bác. Chó má, nơi nào không đã lâu? Ngươi rốt cuộc có hay không hảo hảo đọc sách? Rét quốc lịch sử không thể so bất luận cái gì quốc gia nông cạn. Chứng cứ đâu? Nam Hy nhìn những cái đó bình luận. Kỳ thật thoạt nhìn đã cùng cãi nhau không sai biệt lắm ân y nàng nhìn hơn 10 phút. Mặt sau còn có rất nhiều tầng lầu. Dùng một lần muốn nhìn xong khẳng định không được. Bất quá nhìn nhiều như vậy. Về bọn họ điểm mấu chốt đều xem đã hiểu. Nam Hy dùng chính mình hào tại đây điều thiệp phía dưới. Để lại chính mình đầu bình. Lưu loát viết xuống một đại đoạn văn tự. Viết xong lúc sau vừa định xem kiểm tra một lần. Chuông cửa tiếng vang lên. Nam Hy liền đem diễn đàn đóng. Mở cửa nhìn đến là Tô Ly cùng Thẩm Thanh Lan. Nghỉ ngơi tốt sao? Đại gia nói cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Thuận tiện điều nghiên địa hình, Thẩm Thanh Lan nói. Ngà, các ngươi tiên tiến tới, chờ ta trong chốc lát. Nam Hy mới vừa chỉ lo xem tân nhập diễn đàn, không chú ý tới di động phòng nói chuyện đại gia lời nói. Hoa vài phút, Nam Hy liền đổi hảo quần áo, phủ thêm áo khoác cùng hai người cùng nhau ra cửa. Trang Tử Ngâm cùng Thẩm Thanh Lan đối cái này địa phương so với bọn hắn đều thục. Chủ yếu chính là hai người mang đội, tìm ăn cơm địa điểm, cùng với xem quay chụp địa điểm ân y đi theo bọn họ đi rồi một cái buổi chiều. Nam Hy nhìn bọn họ giới thiệu mấy cái địa điểm, cảm thấy không tồi, cuối cùng đại gia hợp lại thương. Làm Nam Hy kinh ngạc chính là Hách Nhất Liệt, bởi vì Hách Nhất Liệt cầm cái vở ngoắc ngoắc vẽ tranh. Thế nhưng tuyển tốt mấy cái quay chụp điểm, cùng Nam Hy một mưu mà hợp, nếu nói chỉ là trùng hợp còn chưa tính. Hách Nhất Liệt còn có thể nói ra lý do tới, cái gì ở chỗ này nên như thế nào chụp, lại đứng ở cái nào địa phương chiều nơi này chụp, hiệu quả hẳn là sẽ như thế nào, đương hắn nói ra những lời này. Không riêng Nam Hy vì hắn cảm thấy kinh ngạc, những người khác xem hắn ánh mắt cũng rõ ràng thay đổi. Đặc biệt là đối Hách Nhất Liệt nhất không hợp nhãn Ôn Lương. Bằng Hách Nhất Liệt rất có như vậy một chuyện giảng thuật. Cũng không thể không thừa nhận Hách Nhất Liệt tựa hồ có điểm thật tài thật hóa. Bởi vì Hách Nhất Liệt bằng giảng thuật còn tương đối trừu tượng. Cho nên Ôn Lương bọn họ kinh ngạc về kinh ngạc, lại sẽ không quá mức khiếp sợ. Bởi vì không có cụ thể thành phẩm bị bọn họ nhìn đến. Cho nên vô pháp càng chuẩn xác minh bạch Hách Nhất Liệt nói cái loại này hiệu quả. Nam Hy lại không giống nhau. Nàng có thể tìm đúng điểm đó là bởi vì có kiếp trước cũng đủ nhiều kiến thức cùng với kinh nghiệm. Cũng rõ ràng hơn Hách Nhất Liệt nói hiệu quả. Cụ thể là một loại cảm giác như thế nào? Mọi người cộng lại hảo. Mắt thấy sắc trời cũng không sai biệt lắm đen. Chuẩn bị trên đường trở về. Nam Hy hỏi Hách Nhất Liệt. Ngươi như thế nào nghĩ đến cái loại này quay chụp thủ pháp? Xem qua cái loại này hiệu quả tác phẩm sao? Chính là như vậy nghĩ đến a, Hách Nhất Liệt thật cao hứng Nam Hy tới chủ động nói với hắn lời. Nói, có cái gì phải trả lời cái gì? Tuyệt đối không có giấu giếm ý tứ. Còn không phải là hi hi cho ta linh cảm sao, Nam Hy càng để ý Hách Nhất Liệt nói nội dung. Cũng không thể so hắn kêu hi hi. Ta cho ngươi linh cảm. Đúng vậy, ngươi ở thần quốc diễn băng linh. Chính là loại cảm giác này. Nên hình dung như thế nào? Ta không thể nói tới. Nhưng là ngươi muốn, ta muốn. Đều là cái loại này hiệu quả, Hách Nhất Liệt nói. Từ cái này đầu đội cổ quái thú nhĩ tóc giả thanh niên trên người, Nam Hy thấy được một loại thiên phú. Hách Nhất Liệt tươi cười sáng lạn. Trương Dương đắc ý nói. Thần Quang Hy chính là ngươi. Ta trực giác nói cho ta tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này hi hi ngươi tin ta đi. Ta có thể làm đạo diễn. Ta cảm giác thực mẫn cảm ơn y. Nam Hy lúc ban đầu đáp ứng Hách Nhất Liệt gia nhập. Đích xác chính là hắn có thể một mực chắc chắn nàng chính là hi chắc chắn. Cùng với đối phương mặt dày mày dạn không đi. Đến nỗi cái kia không cần tiền lương lý do. Mới là nhất thứ yếu lý do. Ân, ta tin ngươi. Nam Hy đi theo cười rộ lên. Hách Nhất Liệt lại nhìn nàng tươi cười sửng sốt. Nam Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên, Hách Nhất Liệt nói ra. Kỳ thật cũng không nghĩ tới Nam Hy sẽ thật đáp lại hắn. Có khả năng nhất vẫn là giống hàng ngày giống nhau. Cho hắn một cái xem thường. Kết quả Nam Hy thật sự tỏ vẻ tin hắn. Còn cười đến như vậy đẹp. Đảo làm Hách Nhất Liệt nói không ra lời. Da mặt nóng lên. Một cổ khôn kể áp lực cùng ý thức trách nhiệm. Đều cùng với Nam Hy chụp vai. Cùng nhau đè ở Hách Nhất Liệt trên vai. Đã làm Hách Nhất Liệt cảm giác được trầm trọng. Lại vô cùng nhảy nhót hưng phấn. Này một hưng phấn lên. Hách Nhất Liệt phải tiến thêm thức hô. Giao cho ta đi. Nếu ta chụp hảo. Hi hi ngươi liền đáp ứng làm ta bạn gái. Những lời này rước lấy mọi người trừng mắt. Các tiểu đệ hò hét. Lão đại uy vũ. Nam Hy quay đầu nhìn về phía Hách Nhất Liệt. Tưởng bở, Hách Nhất Liệt sốt ruột. Nếu muốn mã chạy trốn mau. Nào có không cho mã ăn cỏ đạo lý. Ta không phải thảo. Nam Hy cười nói. Hách Nhất Liệt nói. Ta biết ngươi là bảo. Ta cũng đem ngươi trở thành bảo. Xem hắn không thuận theo không buông tha bộ dáng. Nam Hy thản nhiên nói. Ngươi không thuộc gu của ta, ngươi thích cái dạng gì? Ta có thể dựa theo ngươi yêu cầu biến A, Hách Nhất Liệt sờ sờ chính mình trên đầu thú nhĩ tóc giả. Ngươi xem ngươi thích loại này. Ta không giống nhau thảo ngươi vui vẻ sao, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.